Chương 786, Huyết Hải. Lần đầu trong chiến trường sử dụng phi lôi thần chi thuật, Uchiha Nguyệt liền kiến thức đến rồi phi lôi thần chi thuật cường thế. Hơn nữa, đang sử dụng phi lôi thần chi thuật đối phó những cái này làng sương mù nhị dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng cũng tại âm thầm than thở để nhị hổ cả sẻn rủ tô bị giả mạ, quả nhiên không hổ là lần đầu tiên nhị dạ đại chiến là có thể dương danh nhị dạ. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt tự nhiên đã ở cảm thán cùng với chính mình bạn thân nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ, đang nắm giữ phi lôi thần chi thuật thảo nào có thể dương danh nhận giới. Bởi vì, phi lôi thần chi thuật ở Uchiha Nguyệt xem ra, đơn giản là thích hợp nhất quần chiến nhẫn thuật. Thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt giống nhau, dùng phi lôi thần chi thuật liền có thể nghiền ép trước mặt làng sương mù ní ra, chính là một cái tốt nhất ví dụ. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt thậm chí có chút hối hận chính mình vì sao phải sử dụng phong thần hàng lâm. Nếu là Uchiha Nguyệt không có sử dụng phong thần phủ xuống nói, vậy hắn chân cũng không có thể chịu đến trọng thương, sau này còn cần một đoạn thời gian tới tu dưỡng. Dù cho không sử dụng phong thần hàng lâm, kỳ thực Uchiha Nguyệt dùng phi lôi thần chi thuật, đồng dạng có thể sử dụng ra phong thần phủ xuống hiệu quả tới. Chỉ tiếc, khi đó Uchiha Nguyệt không muốn sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, tự nhiên không có cách nào sử dụng phi lôi thần chi thuật. Ở chỗ này muốn nói rõ một chút, Uchiha Nguyệt phi lôi thần chi thuật, kỳ thực cùng đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, còn có tương lai đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giữ phi lôi thần chi thuật bất đồng. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt mới đưa phi lôi thần chi thuật, mệnh danh là Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật, kỳ thực Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật cùng phi lôi thần chi thuật là có thêm một chút khác biệt. Thông thường phi lôi thần chi thuật, cực kỳ tiêu hao trả cờ dạ, coi như là tương lai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không thể vẫn sử dụng. Nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể giống như Uchiha Nguyệt như bây giờ sử dụng phi lôi thần chi thuật, nạ bạ phong thủy cửa chiến lược tuyệt đối phải để thăng vài cái đẳng cấp. Thậm chí, khi đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ coi như ở đối mặt càng nhiều hơn nì ra bộ đội lúc, đều có thể dùng phi lôi thần chi thuật tới tiêu diệt rơi trước mặt những cái này nì ra bộ đội, trở thành chân chính vũ khí chiến tranh. Chỉ tiếc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trả cờ giả hữu hạn, hắn lại không giống Uchiha Nguyệt như vậy sở hữu vũ dù mạ kỳ nhất tộc thân thể tố chất, lại có thể sử dụng tình tu luyện tới tăng cường chính mình trả cờ giả. Cho nên, coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giữ phi lôi thần chi thuật, chỉ sợ hắn cũng không có giống như Uchiha Nguyệt như vậy, chỉ dùng phi lôi thần chi thuật liền có thể cùng mấy chi nhì dạ bộ đội chém giết. Mà Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật, bắt đầu từ phi lôi thần chi thuật bên trên thay đổi tới. Phổ thông phi lôi thần chi thuật cực kỳ tiêu hao trả cờ dạ đặc điểm, tự nhiên là bị Uchiha Nguyệt cải tiến quá. Chỉ là, cải tiến qua Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật mặc dù không cần tiêu hao nhiều như vậy trả cờ dạ, nhưng là đối với trả cờ dạ trưởng khống năng lực yêu cầu rất cao. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tỉnh tình huống bên dưới, mới có sở hữu cái kia trả cờ dạ trưởng khống năng lực, tới sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật. Cũng là bởi vì như vậy, lúc trước Uchiha Nguyệt cùng những thứ này làng sương mù nhì dạ giao thủ thời điểm, hoàn toàn không có sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật ý tứ, dù sao hắn là không chuẩn bị giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chứ sao. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết bất quá, tình huống hiện tại cũng có chút không giống nhau. Uchiha Nguyệt đã thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đồng thời sử dụng ra khỏi Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật. Cộng thêm Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng tập trung những cái này làng xương mù nì dạ vị trí, càng là sở hữu so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn mạnh hơn ám khí năng lực. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt sử dụng được Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật, đã để những cái này làng xương mù nhì dạ cảm giác được tuyệt vọng. Chân thương thế vẫn tồn tại, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là dùng thời không nhận thuật siêu năng tốc độ, hạn chế trước mặt những cái này làng xương mù nhì dạ hành động. Thật giống như hiện tại, Uchiha Nguyệt muốn giết chết 10 tên làng xương mù nhì dạ, hoàn toàn có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong làm được. Không ngừng sử dụng phi lôi thần chi thuật, không ngừng ném mạnh ra đặc chế phi tiêu. Uchiha Nguyệt tại nơi chút làng sương mù nhì dạ trong đám người, quả thực dường như sát thần. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, nguyên bản là vốn có cực mạnh tiến công năng lực. Những cái này làng xương mù nì dạ ở Uchiha Nguyệt cường thế phía dưới, quả thực đều muốn khóc ra thành tiếng. Đây hoàn toàn là một hồi không công bình chiến đấu, hoàn toàn chính là Uchiha Nguyệt chiến trường chính A. Sau đó, theo làng xương mù nì dạ không ngừng tử vong, Uchiha Nguyệt tự nhiên cảm thấy áp lực giảm thiểu. Nhưng là, nhiều lần sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật không phải là không có gánh vác, Uchiha Nguyệt không phải trả cờ dạ vô hạn quái vật, tự nhiên muốn chậm lại một ít thu hoạch tốc độ ít nhất, Uchiha Nguyệt cuối cùng không thể bởi vì trả cờ dạ không đủ, mà bị những cái này làng xương mù nì dạ hạn chế lại không phải. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt đã chậm lại thu hoạch tốc độ, lúc này vẫn có hai chi làng xương mù nì dạ bộ đội, chết thảm ở tại trong tay của hắn. Vô số thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, vô số tiên huyết chìm vào trong nước biển, đã để ngoài khơi biến thành đỏ như máu. Uchiha Nguyệt hoàn thành lúc trước hắn hứa hẹn, chỉ là dựa vào hắn một người mà thôi, cũng đã sắp đem thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến phá hư hết. Hiện tại coi như những cái này làng xương mù nhì dạ toàn bộ bạo phát, bọn họ cũng không có biện pháp giết chết Uchiha Nguyệt. Phản chi, Uchiha Nguyệt nếu là lại bùng nổ nói, những cái này làng xương mù nhì dạ liền thực sự là một điểm đường sống cũng không có. Cuối cùng, ở còn lại một chi nhì dạ bộ đội nhì dạ số lượng về sau, làng xương mù nhì dạ liền chuẩn bị muốn thu binh. Hiện tại, làng xương mù nhì dạ căn bản là không có cách thừa nhận binh lực tổn thất, căn bản là không cách nào nữa cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu, ở lại chỗ này tự nhiên là nét bút hỏng. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có buông tha cái kia cuối cùng một chi làng xương mù nhì dạ bộ đội ý tứ. Ngay sau đó tại nơi chi làng xương mù nhì dạ bộ đội chuẩn bị trốn chết thời điểm, Uchiha Nguyệt tay cầm mấy chi đặc chế phi tiêu, khóe miệng liền hơi dương lên một cười nhạt muốn chạy trốn không phải cảm giác chậm sao trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt nhắm ngay những cái này làng xương mù nhì dạ chạy trốn phương hướng, liền ném mạnh ra tay bên trong phi tiêu. Chật, làm phi tiêu rơi vào những cái này làng xương mù nhì dạ phía trước thời điểm, Uchiha Nguyệt liền muốn sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, truy kích những cái này chuẩn bị muốn chạy trốn làng xương mù nhì dạ. Nhưng mà, lúc này đây Uchiha Nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật thời điểm, dĩ nhiên chưa thành công. Còn như vì sao chưa thành công, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không có cách nào hiểu được nguyên nhân. Sau đó, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, tại hắn hoàn toàn không có phát giác tình huống bên dưới, hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng dĩ nhiên đóng cửa. Nhận thấy được chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng không có từ trước đến nay đóng cửa về sau, Uchiha Nguyệt gắt gao nhăn lại hai hàng lông mày, liền muốn kiểm tra thân thể của chính mình đến cùng xuất hiện dị thường gì. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa mất đi một cái công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt chi kia làng xương mù nì dạ bộ đội đào tẩu. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt cảm giác được không cam lòng là, khi hắn kiểm tra qua thân thể của chính mình về sau, dĩ nhiên phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không có bất kỳ dị thường. Lại một lần nữa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể giác tỉnh. Đưa tới hắn chính là không biết, vì sao lúc trước mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sẽ không có từ trước đến nay đóng cửa. Đến tận đây, một cái hoang mang liền sâu đậm chôn giấu ở tại Uchiha Nguyệt trong lòng. Hắn luôn cảm giác, lúc trước mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng không có căn nguyên đóng cửa, đồng dạng là một cái ẩn nút nguy cơ đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết